không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, chương 4 tạm cư mà xe sử gia tang thi dày đặc khu vực sau. Trác Nguyên chủ động tự báo ra môn, ta là Trác Nguyên, từ Tê Thị tới, từ Thiên Hành thân thiện chiều hắn cười nói. Ít nhiều ngươi huynh đệ, hôm nay nếu không phải ngươi, chúng ta muốn chạy ra tới chỉ sợ quá sức, Trác Nguyên cười cười. Tâm nói cứu chính là các ngươi, đang muốn đáp lời, lại trong lúc vô tình từ kính chiếu hậu thấy được Thích Thiếu Dương cặp kia ngăm đen thâm thúy con. Ngươi, tức khắc trong lòng đột nhiên nhảy dựng, thiếu chút nữa liền tay lái đều chảo không xong, Thích Thiếu Dương đối hắn hơi gật đầu. Tiện đà nhíu mày hỏi, địa phương khác cũng như vậy, nói đến cái này đề tài. Trác Nguyên cần thiết muốn báo cho bọn họ sự tình nghiêm trọng tính. Toại trịnh trọng nói, này một đường lại đây ta sở thấy tất cả đều là tang thi. Còn hảo ta này xe tính năng hảo, nếu không rất có thể bị đại lượng tang thi cấp bao vây tiễu trừ, người xác định ngoạn ý nhi này là tang thi, ngoặc kép, đôi mắt đỏ đậm, móng tay tiêm trường, trong thân thể lưu chính là máu đen, không có tim đập, cũng không có hô hấp. Chuyên ăn vật còn sống đặc biệt là nhân loại, vĩnh viễn không biết mệt mỏi, quan trọng nhất chính là bị cắn được người hoặc là động vật sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn cũng sinh ra biến dị, đầu là duy nhất nhược điểm mơ siêu. Trác Nguyên biết kỳ thật bọn họ đã có đáp án. Chỉ là cái này đáp án quá làm người khó có thể tiếp thu, bên trong xe một mảnh lặng im. Chỉ có béo nữ nhân thấp giọng nức nở cùng nàng lão công hàm răng run lên thanh âm mơ siêu tao ngộ. Quá như vậy đáng sợ quái vật, cường đại nữa dũng cảm người cũng sẽ sợ hãi. Huống chi bọn họ bất quá là chút bình thường bà tánh, thế giới này đã hoàn toàn sụp đổ. Lại rất ít có người ý thức được điểm này. Bọn họ còn có thời gian may mắn chính mình tồn tại. Còn có tinh lực vì gặp nạn người nhà bằng hữu thương tâm mơ siêu nhưng xa xa không có đoán trước đến. Chờ đợi bọn họ sẽ là hoàn toàn tuyệt vọng sống không bằng chết ngày mai, theo Từ Thiên Hành chỉ dẫn. Trác Nguyên phát hiện nguyên lai bọn họ ẩn thân địa phương đúng là cái kia đông lạnh kho. Nơi này bản thân vị trí hẻo lánh, hơn nữa tràn đầy hủ bại tử thi hơi thở, chẳng sợ bên trong có mười mấy người trốn tránh. Phạm vi vài dặm lại ít có tang thi, mấy người phối hợp xử lý rất nhiều từ âm u góc nhảy ra tới va. Chạm xe tang thi, rốt cuộc ở béo nữ nhân ức chế không được càng lúc càng lớn thanh khóc giống chung về tới đông lạnh. Kho, toàn bộ đông lạnh kho là tòa nhà lầu 2 tầng, xứng có ngầm gara, dọc theo cửa tiểu quốc lộ hướng các phương hướng lái xe. Cũng muốn 7-8 phần chung mới có thể nhìn thấy mặt khác vật kiến trúc. Đông lạnh kho mặt đông là tảng lớn đồng ruộng, loại các loại ngũ cốc cùng rau dưa. Nghe nói đồng ruộng bên kia là một cái thôn trang nhỏ. Ngày thường thường thường có người ở ngoài ruộng đi lại lao động. Hiện giờ tắc nửa bóng người cũng nhìn không tới, Trác Nguyên phát hiện bọn họ rất thông minh. Đem nhà xác mấy chục cổ thi thể dọn ra tới chất đống ở tiểu lâu bốn phía. Trải qua ánh mặt trời phơi nắng đã ẩn ẩn tàn mát ra tanh tưởi. Nhưng cũng đúng là này cổ tanh tưởi che giấu người sống hơi thở. Làm tang thi không dễ dàng như vậy phát giác, ở Từ Thiên Hành nhiệt tình tiếp đón hạ. Đem Trác Nguyên giới thiệu cho ở tại lầu hai mọi người. Trong đó bao gồm một cái đông lạnh kho trông coi nhân viên. Hơn 60 tuổi lão bá, chính dựa vào bên cửa sổ chiếu thuốc lá sợi, chạy trốn khi đi ngang qua nơi này một nhà ba người. Hai vợ chồng nhìn qua thực tuổi trẻ, 20 mấy tuổi bộ dáng, nữ nhi phỏng chừng mới 3-4 tuổi, sợ hãi nhìn đại gia, còn có bốn cái là ở Thích Thiếu Dương bọn họ đào vong đến đông lạnh kho trên đường cứu sinh viên. Hai nam hai nữ, bốn người miễn cưỡng cười cùng hắn chào hỏi. Hơn nữa Thích Thiếu Dương ba người, mới từ tiểu siêu thị cứu trở về tới lão bản vợ chồng cặp Trác Nguyên. Tổng cộng 14 người, nhìn ra Trác Nguyên mỏi mệt. Chu Tử Khang đang chuẩn bị dẫn hắn đến cách vách trống không phòng nghỉ ngơi. Lại bị Từ Thiên Hành giành trước đem người bả vai một ôm. cười hì hì dẫn đường đi, đừng hỏi hắn vì cái gì đối Trác Nguyên như vậy nhiệt tình. Chính hắn cũng nói không rõ, chỉ cảm thấy người này rất đúng hắn ăn uống. Vừa thấy chính là có thể trở thành huynh đệ người, Chu Tử Khang ở hắn phía sau trợn trắng mắt. Cùng vừa rồi trên xe lãnh khóc bộ dáng khác nhau như hai người. Quay đầu lại nhìn đến Thích Thiếu Dương chiều hắn nghiêng nghiêng đầu. Rất có ăn ý mà đi theo hắn về tới ba người cộng đồng phòng, bọn họ trụ đều là nhà xác. Không có giường liền đem văn phòng mấy chương cái bàn hủy đi còn sót lại tấm ván gỗ. Trải lên mấy tầng cái thi thể vải bố trắng tạm chấp nhận ngủ tháng 6 phân này tòa phương Nam. Thành thị đã rất có chút nóng bức, hiện tại tuy rằng thủy điện khí còn có, nhưng không có người cảm thấy nhẹ nhàng. Hơn nữa nhà xác cái này địa phương đặc thù tính, ở tạm nơi này người nhìn qua đều thực không có sinh khí, hai người ngồi trên mặt đất. Chu Tử Khang nhướng mày hỏi, người đối Trác Nguyên thấy thế nào? Hắn cũng có đặc thù năng lực, có thể là thao tác phong. Thích Thiếu Dương không xác định, Trác Nguyên ra tay giúp hắn khi, hắn rõ ràng cảm giác được chung quanh dòng khí gan sinh ra thật lớn biến hóa. Lại không có nhìn đến bất luận cái gì phi tự nhiên vật thể xuất hiện. Chỉ cảm thấy quanh thân có phong gào thét thổi qua, nhưng tang thi trên người miệng vết thương lại là bị lưỡi dao sắc bén cắt quá bộ dáng, hơn nữa Thích Thiếu Dương nhận thấy được nếu không phải siêu thị không gian quá nhỏ hẹp. Hơn nữa hắn cũng ở cùng tang thi vật lộn, vì không làm thương hắn, Trác Nguyên lực khống chế kém rất nhiều, nếu không hẳn là có thể một kích tất trung. Hắn thực lực rất mạnh, so với ta mạnh hơn rất nhiều, có lẽ còn bảo tồn thực lực. Chu Tử Khang có chút không thể tin tưởng. Ở hắn xem ra Thích Thiếu Dương đặc thù năng lực đã phi thường nghịch thiên. Cái kia Trác Nguyên so với hắn còn muốn lợi hại, muốn đúng như ngươi theo như lời. Người này hoặc là mượn sức lại đây, hoặc là vẫn là làm hắn sớm một chút rời đi hảo, nếu đối phương có lòng xấu xa. Bọn họ những người này chỉ sợ ngăn cản không được. Thích Thiếu Dương trầm ngâm một lát. Nói, trước quan sát rõ ràng đi, nói xong ra khỏi phòng. Đem bọn họ mang về tới đồ vật từ ba lô lấy ra tới phân cho mọi người. Mì ăn liền, giam bông, đồ hộp, bánh nén khô, túi trang chân gà cánh gà, đều là chút dễ dàng sinh ra chắc bụng cảm đồ vật. Cùng với chút ít đồ dùng sinh hoạt cùng mấy bình lớn nước khoáng. Nhưng thật ra thuốc khử trùng, sát trùng tề cùng nhang mũi chờ cầm không ít, rốt cuộc bọn họ cái này địa phương hoàn cảnh quá kém. Vì phòng ngừa có nhân sinh bệnh, còn lấy về một ít dược căn phơ siêu bọn họ đi ra ngoài thời điểm khai đi rồi bãi đỗ xe một chiếc xe. Hơi nhỏ, ai ngờ mới đến nửa đường xe đã bị tang thi chảo ra lại thâm lại lớn lên khẩu tử. Trước sau bốn phiến cửa kính cũng nát, xe đầu đuôi xe đều bị đâm cho thay đổi hình, nguyên bản bọn họ đích đến là cái đại thương trường, lại ở tiểu siêu thị phụ cận xe liền bạo thai, bọn họ không có biện pháp mới gần đây tuyển tiểu siêu thị. Nếu không phải Trác Nguyên cứu trợ, bọn họ nói không chừng còn muốn thiệt hại nhân thủ, rốt cuộc liền tính ở rời xa trung tâm thành phố. Địa phương tang thi vẫn cứ nhiều như lông trâu, còn lại mọi người lãnh đồ vật. Vừa nói cảm tạ nói một bên nôn nóng mà mở ra đồ hộp bánh quy chân gà chờ ăn ngấu nghiến lên. Bọn họ chạy trốn đến vội vàng, chỉ dẫn theo chút ít đồ ăn. Sớm đã đói đến không được, đồ ăn mùi hương dẫn ra mới vừa dàn xếp tốt siêu thị lão bản nương. Nàng nổi trận lôi đình mà kêu to, ai chuẩn các ngươi ăn, này đó đều là ta đồ vật. Nhanh lên trả lại cho ta. Nói nhào qua đi liền phải đoạt, ai nói là của ngươi. Viết ngươi tên sao, lại nói nếu không phải Thích ca bọn họ cứu ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có mệnh ở. Hai cái nam sinh viên đầu tiên trả lời lại một cách mỉa mai. Trong tay che chở thức ăn cùng lão bản nương cho nhau trừng mắt, lão bản nương chỉ vào bọn họ cái. Mũi mắng to, Thích tiểu ca đã cứu chúng ta. Tự nhiên là có thể ăn, các ngươi những người này dựa vào cái gì ăn, tất cả đều là dùng tiền của ta mua, muốn ăn liền cút đi chính mình tìm, như vậy mấy cái đại nam nhân còn ăn không, có xấu hổ hay không, bị nàng một đốn cuồng loạn mắng. Ở đây mọi người đều thay đổi sắc mặt, ngày thường sinh hoạt trình độ cao. Này đó mì ăn liền đồ hộp gì đó có lẽ còn không có người để ý. Cái nào trong nhà không phải gà vịt thịt cá biến đổi pháp làm. Hiện tại cư nhiên vì như vậy điểm rác rưởi thực phẩm bị người chửi rùa. Trong lúc nhất thời mọi người rất có điểm lòng tự trọng bị hao tổn, nhưng là làm cho bọn họ đi ra. Ngoài tìm thực vật, thật vất vả từ tang thi miệng hạ tìm được đường sống trong chỗ chết mọi người nào có như vậy ngại. Mạnh Trường, xem bọn họ không nói. Lão bản nương càng thêm diễu võ dương oai, hung tợn mà đoạt lấy còn không có khai phong đồ ăn. Chọn cao thon dài lông mày nói, đừng nói ta không ai tình điệu, mở ra liền cho các ngươi ăn đi. Về sau nhưng đến nhớ kỹ ta hảo, nói bế lên đồ vật đi trở về nàng kia trong phòng, mọi người đều nghẹn đỏ mặt nói không ra lời. Hai cái nam sinh viên giận dỗi dưới đem trong tay mì ăn liền bắt đi ra ngoài. Còn oán hận dẫm mấy đá mắng vài câu thứ gì, sau đó quăng ngã môn mà ra. Mà khác hai cái nữ sinh viên trên mặt cũng phi thường khó coi. Đối với trước mặt đồ ăn sau một lúc lâu, cắn răng một cái ngã xuống chiếc đũa đi theo rời đi kia đối tiểu phu thê nhưng thật ra thực mau hòa. Hoãn lại đây, Hống Chấn Kinh nữ nhi tiếp tục lấp đầy bụng, nếu là không ăn no không sức lực, như thế nào bảo hộ nữ nhi? Mặt mũi lại quan trọng có thể có mệnh quan trọng. Cái kia trông coi lão nhân trầm mặc ăn cái gì? Sắc mặt cũng chưa biến một chút. Tuy nói hắn đã là một chân bước vào trong quan tài người. Nhưng người nếu còn sống, phải hào hào sống không phải. Vì mặt mũi cùng tự tôn khó xử chính mình, cũng liền những cái đó người trẻ tuổi làm được ra tới. Từ đầu tới đuôi nhìn trận này cho Khôi Hài Thích Thiếu Dương cùng Chu Tử Khang bất động như núi. Bọn họ nguyên tắc là gặp, có thể cứu liền cứu, có thể giúp đỡ, đến nỗi nhân gia lãnh không cảm kích, liền không ở bọn họ quan tâm trong phạm vi, đang ở lúc này. Từ Thiên Hành dẫn theo cái vải bố trắng đại tay nải đi đến. Liếc mắt một cái nhìn đến trên mặt đất mì ăn liền. Dùng ánh mắt dò hỏi nhìn phía Chu Tử Khang, người sau nhún vai không nói lời nào, hắn cũng liền tức thời không hỏi nhiều. Tiếp theo lại vui vẻ cười rộ lên, đem tay nải phóng tới trên bàn mở ra cho đại gia xem. Đây là Trác Nguyên làm ta từ hắn trong xe bế lên tới. Nói là dừng chân phí, nha, còn có khô bò cùng cánh gà ngâm ớt đâu, ta mới vừa như thế nào không phát hiện. Đại gia mau tới đây phân một phân, nhưng đều là thứ tốt, hai vợ chồng son lập tức chạy tới. Hai mắt tỏa ánh sáng cầm lấy một lọ vượng vượng sữa bò. Đây chính là nữ nhi yêu nhất uống. Nhân nhân xem, là vượng vượng sữa bò, Lưu Tú vẫy tay gọi tới nữ nhi. Hồ Minh chạy nhanh kéo ra kéo hoàn đem cái chai bỏ vào nữ nhi trong tay. Nhìn đến nữ nhi uống đến đầy miệng sữa bò, thỏa mãn đánh cách, hai người rất là vui vẻ từ đào vong tới nay. Phu thê hai người rất nhiều lần sắp căng không đi xuống. Chính là tưởng tượng đến yêu cầu bảo hộ ngoan nữ nhi. Liền không hẹn mà cùng bạo phát cường đại cầu sinh năng lực chọn một ít dùng được đến đồ vật. Thích Thiếu Dương ba người không đi quản dư lại đồ vật như thế nào phân phối. Thẳng trở về phòng, thời gian mới không đến buổi tối 11 giờ. Nhưng không có bất luận cái gì giải trí phương tiện có thể tống cổ thời gian dưới tình huống. Đại gia chỉ có thể sớm ngủ, một hồi trong phòng Chu Tử Khang liền mở miệng hỏi. Thiên Hành, Trác Nguyên theo như ngươi nói chút cái gì? Cũng không có gì à, chính là làm ta đem đồ vật mang lên phân, nói chính hắn ba lô còn đủ ăn, khác ta cũng không hỏi. Không vội với nhất thời sao? Đúng rồi, hắn có đặc thù năng lực đi. Hẳn là có. Lão đại còn nói Trác Nguyên so với hắn lợi hại, Từ Thiên Hành khoa trương trừng lớn đôi mắt. Có phải hay không a? Chúng ta đây không phải nhiều một đại trợ lực. Ha ha, Chu Tử Khang lại lần nữa trợn trắng mắt, là địch là bạn còn không biết đâu, đương nhiên là hữu a. Bằng không nhân ra đồ chúng ta cái gì? Lớn lên xoái sao, ta ngày mai sáng sớm liền đi hỏi một chút hắn. Nếu có thể quài tới bồi chúng ta đi đê thị tìm Tử Phong liền thật tốt quá. đang muốn phản bác Chu Tử Khang vừa nghe đến đệ đệ Chu Tử Phong tên. Liền lo lắng sốt ruột lên, cũng không biết hắn đệ đệ thế nào, có thể hay không, hiện tại bên ngoài như vậy nhiều tang thi, bọn họ muốn đi đê thị tìm người có thể nói hy vọng xa vời. Nếu Trác Nguyên có thể cùng nhau nói, sẽ càng có nắm chắc đi. Ở vô cùng lo lắng cùng rối rắm chung, Chu Tử Khang một đêm vô miên, tác giả có lời muốn nói. Dùng Baidu phòng cua đồng khí, không hiểu được có hay không dùng, ngày hôm qua một lần võng thẩm, làm ta sợ muốn chết, hoàn toàn không hiểu được sao lại thế này, có bằng hữu nguyện ý cùng ta nói chuyện phiếm sao, tự quyết định rất nhàm chán tê mãnh tê, hết chương.